Cuồng Long xuất thế, chương 328, cục trưởng hình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay cả Lưu Công Thiên và Giang Kim Biêu cũng lo lắng cho Diệp Huyền. Bởi vì nếu tham gia đánh nhau trong thời gian kiểm soát chặt chế thì chắc chắn sẽ bị bắt. Diệp Huyền, cậu đi trước đi, nơi này để chúng tôi xử lý. Lưu Công Thiên hạ thấp giọng nói, Giang Kim Biêu cũng cảm thấy như đang đối mặt với một kẻ thù đáng gờm. Nhà họ Khổng và hai nhà chúng tôi có thực lực tương đương. Ngay cả khi cục cảnh sát muốn tra cứu trách nhiệm thì có thể giảm nhẹ một chút. Diệp Huyền cười đáp, bây giờ mà tôi rời đi thì không phải đồng nghĩa với việc để mọi người chịu trách nhiệm sao? Yên tâm, Dương Thành không ai có thể khiến tôi cụp đuôi chạy trốn. Diệp Huyền vừa nói xong thì nhìn thấy cục trưởng hình và một đám cảnh sát xông tới. Ai có thể nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra không? Nhìn thấy cục trưởng hình uy phong lẫm liệt, vẻ mặt của các ông lớn trong giới kinh doanh có mặt lập tức thay đổi. Họ không dám đắc tội người đàn ông quyền lực này. Cục trưởng hình, cậu phải giúp tôi. Khổng Hồ nằm trên mặt đất gào thét, vừa nhìn thấy cục trưởng hình, gã lập tức như bắt được cọng rơm cứu mạng. Cục trưởng hình nhìn thấy người nhà họ Không nằm trên mặt đất, sắc mặt đột nhiên tối sầm lại. Mấy ngày nay, cục cảnh sát đã nhiều lần nhấn mạnh rằng không ai được phép gây rối trong thời gian kiểm soát chặt chế. Các người muốn chống lại chúng tôi phải không? Cục trưởng hình quát khế một tiếng, đủ để thấy được lúc này anh ta tức giận đến mức nào. Những người ở gần đó lập tức tự động lùi lại hai bước. Khí thế của cục trưởng hình thực sự rất mạnh. Quả nhiên là người nắm giữ quyền lực của cục cảnh sát. Ai lại đánh ông Thành ra thế này? Vẻ mặt cục trưởng hình âm trầm, nghiêm nghị quát hỏi Khổng Hồ Y. Cục trưởng hình, ở Metrian Hot, VN là ra mới nhất và đầy đủ nhất. Các bên khác lấy về chắc chắn thiếu nội dung. Chuyện nhanh hơn cả mấy chục chương. Các bạn vào Google.com gõ Metrian Hot và vào tìm kiếm chuyện mình muốn nhé. Vào Google gõ mê chuyện hot là ra nhé. Khổng Hồ lộ ra vẻ rất bất mãn, lớn tiếng nói. Chính tên khốn đó đã vi phạm quy định của thời gian kiểm soát chặt chẽ, đánh tất cả chúng tôi. Cậu chủ trì công đạo cho nhà họ Khổng chúng tôi, Diệp Huyền không khỏi bật cười. Không phải vừa rồi ông còn cho rằng nhà họ Khổng có thể một tay che trời, muốn làm gì thì làm ở Dương Thành sao? Giờ, nói vậy khác nào tự tát vào mặt mình, nghe lời của hai người, cục trưởng hình không khỏi tức giận, nhưng đột nhiên cảm thấy giọng nói của người này có vẻ quen quen. Anh ta lập tức nhìn về phía đám người, tim đột nhiên lỡ nhịp, Diệp Huyền đại nhân, trái tim của cục trưởng hình lập tức chấn động dữ dội. Tối hôm qua, suýt nữa anh ta bị nhà họ Tống hại thảm, mang theo cấp dưới định bắt Diệp Huyền. Việc này khiến cả đêm anh ta không thể yên tâm, hiện tại trong lòng nghĩ lại còn âm thầm sợ hãi. Anh ta không bao giờ nghĩ đến lúc này lại lần nữa gặp phải Diệp Huyền, mấu chốt là trong tình huống hiện tại giống như anh ta thật sự mang người tới bắt Diệp Huyền. Cứ như vậy, trong lòng cục trưởng hình càng không ngừng bồn chồn, vẻ mặt tức giận cũng cứng đờ. Mọi người có mặt ở đây đều tưởng cục trưởng hình nhất thời tức giận đến mức không phản ứng được, nhưng họ không biết lúc này anh ta đã hoảng sợ đến mức nào, cả khuôn mặt đều căng thẳng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Huyền lúc này cũng nhìn thoáng qua cục trưởng hình, không khỏi cười thầm trong lòng. Xem ra mình khá là có duyên với cục trưởng hình nha. Cục trưởng hình, Khổng Hồ nhịn không được hét lớn một tiếng. Xin mau đưa Diệp Huyền về cục, để hắn nếm trải mùi vị của việc phớt lờ luật pháp. Trong đầu gã đã sớm tính toán, sau khi Diệp Huyền bị giam, gã sẽ phái mấy tên hung ác lẻn vào đó giết chết Diệp Huyền. Bạn đang đọc truyện mới ở truyện AZZ, phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ truyện AZZ để đọc nhé. Truyện được cập nhật liên tục, hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.